Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Luân Phiên Chiến. Huyền Tông Hành Thi, Tôn Đăng liên tục xua tay, tiểu muội muội, không, tiểu cô nương, tiểu cô nãi nãi, ta phục rồi, liền ngay cả Nhan Ngọc, cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Hứa Dương âm thầm buồn cười. Sờ sờ Thái Ly bị áo lam gói hàng đầu nhỏ. Thái Ly, đừng nghịch, nói cũng kỳ quái. Thái Ly bị xoa xoa đầu sau khi phát ra một tiếng hừ hừ. Sau đó sẽ không tác quái. Tiểu cô nương này lai lịch rất kinh người. Các ngươi không muốn hỏi thăm. Đối với tất cả mọi người không có lợi. Bao quát ta, Hứa Dương rất thành thực địa nói rằng. Tôn Đăng cùng Nhan Ngọc đều rất phục tùng mà tỏ vẻ sẽ không đi hỏi. Chỉ có Thẩm Ngọc Sơn Phong một mặt vẻ hưng phấn. Ta đối với nàng xuất thân lai lịch không có hứng thú. Chỉ có điều thực lực của nàng đích xác rất không sai. Phương thức công kích cũng đừng đủ một cách. Ở các ngươi đối chiến đám kia huyền sư thời điểm ta thì có suy đoán. Tiểu cô nương này sử dụng là âm công thuật chứ. Hứa Dương gật gù. Vậy ngươi đến thử xem. Có thể hay không mị hoặc ta. Thẩm Ngọc Sơn Phong hai con mắt dán mắt vào Thái Ly. Hứa Dương cười xua tay nói rằng. Không được, người trong lòng có cường đại phòng bị. Mị hoặc không dễ dàng thành công. Trừ phi Thái Ly tâm thần sức mạnh mạnh hơn ngươi ra một cảnh giới. Bằng không rất khó. Hứa Dương trong lòng hiểu rõ. Thái Ly hiện tại chỉ có thể mị hoặc phổ thông huyền sư. Vừa mị hoặc Tôn Đăng. Chỉ do đối phương trong lòng không bị. Huyền Linh Cửu Biến cấp độ cao thủ, trong lòng có phòng bị đích tình huống dưới, Thái Ly chỉ có lấy ra bộ kia đàn cổ, toàn lực triển khai, nhập mộng khúc, mới có khả năng mị hoặc thành công. Năm người tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên một trận lạnh tận xương tủy âm phong thổi tới. Đuốc phần phật vang vọng, hầu như tắt, cẩn thận, lại có quỷ vật đến rồi. Tôn Đăng thả ra một luồng huyền lực, bảo vệ đuốc hỏa diễm. Trong hành lang lần nữa khôi phục mờ nhạt ánh lửa. Mọi người thấy, cách đó không xa lờ mờ có một thân ảnh cao lớn. Hướng về năm người đi tới. Được bước trong lúc đó, rất có một ít máy móc. Hành Thi, nhìn dáng dấp, khi còn sống chỉ sợ là huyền tông cảnh giới cao thủ. Thẩm Ngọc Sơn Phong sắc mặt có chút nghiêm nghị, là kẻ khó chơi. Huyền tông cao thủ chết rồi. Xác chết bị âm quỷ điều khiển. Sẽ hóa thành khá mạnh hành thi. Nói như vậy, huyền tông hành thi đại thế, huyền lực, tất cả đều sẽ hóa thành hư không. Chỉ có điều thân thể chịu đến oán khí cường hóa, bản tôn sức mạnh sẽ mạnh phi thường, sẽ tăng trưởng 3 đến 4 lần. Có thể điều khiển huyền tông hành thi. Bên trong cất giấu âm quỷ cũng không phải tiểu nhân vật. Hứa Dương mở miệng nói rằng, âm quỷ cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thấp nhất nhất đẳng âm quỷ, được gọi là quỷ tốt, chỉ có thể điều khiển huyền sư cảnh giới trở xuống xác chết. Đem chuyển hóa thành hành thi, lớp 10 chờ là quỷ tướng, hình thái so với quỷ tốt muốn hoàn chỉnh, có thể điều khiển huyền tông cảnh giới trở xuống xác chết. Càng cao hơn còn có quỷ tướng, thậm chí quỷ vương vô cùng mạnh mẽ, gần như thực chất. Nếu như phối hợp một bộ huyền vương cao thủ chết rồi lưu lại hành thi, thì càng thêm cường hãn. Chân chính huyền vương, cũng không muốn đi trêu chọc, đều chớ cùng ta cướp. Thẩm Ngọc Sơn Phong trong mắt bắn ra hiếu chiến ánh sáng. Hắn đem vật cầm trong tay đuốc đưa cho Tôn Đăng, hét lớn một tiếng nhào tới đi vào. Phong tử chính là phong tử. Tôn Đăng lắc đầu cảm thán. Thẩm Ngọc Sơn Phong hai đại huyền linh cùng xuất hiện. Phong mãng lôi dao, xoay quanh gào thét, hướng về đầu kia huyền tông hành thi đánh giết. Hắn bản tôn thì lại điều khiển từ xa chỉ huy, không dám lên trước, đùa giỡn. Huyền tông hành thi mạnh nhất chính là thân thể lực lượng. Tay không một quyền đều ở 5.000 quân trở lên. Thẩm Ngọc Sơn Phong bản tôn sức mạnh có điều 600-700 quân, trải qua huyền lực gia trí, cũng sẽ không vượt qua 1.500 quân. Căn bản cũng không ở một cái số lượng cấp trên. Huyền tông hành thi trong yết hầu buồn giống một tiếng. Trầm vai đánh tới. Dĩ nhiên đem dài 8 trượng phong mãng tươi sống đánh bay. Thẩm Ngọc Sơn Phong trên mặt né qua một tia thanh khí. Hưng phấn kêu lên, cái tên này, quả thực là một con rất giống. Thật mạnh, lôi dao phụt lên ánh chớp, cứu vào huyệt ở Huyền Tông Hành Thi đen thui thể xác trên. Chỉ để lại một đạo không nổi bật xám nhạt dấu vết. Cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn. Có điều Huyền Tông Hành Thi cũng cảm thấy đau đớn. Nó ngửa mặt lên trời không hề có một tiếng động giống tiếu. Cương trực thân thể hóa thành một đạo tật phong. Trốn ra phong mãng một lần cắn giết. Tốc độ thật nhanh. Xem ra Hành Thi cường hóa không chỉ là thân thể. Còn có tốc độ. Thẩm Ngọc Sơn Phong càng ngày càng hưng phấn. Lớn tiếng kêu lên. Được. Xem lão tử phù lôi trận. Quả cầu sét dày đặc tuôn ra. Tản bộ ở Huyền Tông Hành Thi quanh người. Cái kia Huyền Tông Hành Thi né tránh thời điểm. Đụng chạm tới một viên quả cầu sét. Nhất thời tia điện lấp lóe, hắn bị ba đạo hồ quang cho khốn trụ. Diệu lôi tam kích, Thẩm Ngọc Sơn Phong sử xuất đắc ý thủ đoạn. Oanh, oanh, ầm, liên tục ba lần ánh chớp xung kích. Tất cả đều bắn tỉa ở Huyền Tông Hành Thi ngực. Lại như ba thanh lóe ánh chớp điện mâu. Đem Huyền Tông Hành Thi ngực bắn thủng một cái lỗ thủng to. Thành công, Tôn Đăng vui vẻ nói rằng. Giống, chấm ngoặc kép. Huyền Tông Hành Thi mặc dù không có phát âm công năng, chức năng, hàm, nhưng nó há mồm giống tiếu. Nhưng có một đạo vô hình không khí gợn sóng tràn ra. Lập tức Huyền Tông Hành Thi gào thét một quyền, tầng tầng đánh ra. Cú đấm này là thuần sao sao sức mạnh, thế nhưng mang theo mạnh mẽ sức gió. Đem phía trước quả cầu sét tầng tầng đẩy ra, quả cầu sét va chạm vào nhau. Đùng đùng đùng đùng quang hình cung không ngừng sáng tắt. Thừa dịp cái này trống rỗng, Huyền Tông Hành Thi bước nhanh tiến lên. Thẩm Ngọc Sơn Phong vội vã điều khiển huyền linh ngăn trở. Huyền Tông Hành Thi phảng phất không biết mệt mỏi, mấy quyền đòn nghiêm trọng bên dưới, cái kia phong mãng huyền linh thảm hí hầu như có tan rã nguy hiểm. Nhiên vẫn chăm chú lộn xộn ngụ ở Huyền Tông Hành Thi eo nhỏ, càng thu càng chặt. Chết tiệt, nghề này thì đánh xuyên qua lồng ngực đều không chết. Quá nghịch thiên đi. Quả thực chính là gian lận. Quay cóp. Thẩm Ngọc Sơn Phong chửi ầm lên. Tôn Đăng thở dài. Hứa Dương. Còn phải làm phiền ngươi động thủ. Hứa Dương gật gù. Theo. Đè trên thân kiếm trước. Bước nhanh đi ra. Thẩm Ngọc Sơn Phong cũng không cậy mạnh. Hắn phong mãng huyền linh bản thân thì có thương. Nếu như lại cùng con này Huyền Tông Hành Thi dây dưa không ngớt, thương thế e sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chen một tiếng, cổ định kiếm ra khỏi vỏ. Huyền Tông Hành Thi đã không có cầm cố, tiếp tục bắt đầu tiến công. Nó chịu đựng đến khống chế lệnh, chính là giết chóc, đem hết thảy trước mặt vật còn sống giết sạch sành xanh. Giống, Huyền Tông Hành Thi nắm đấm, cốt chảo cùng Hứa Dương kiếm phong binh lách cách bàng va chạm, thậm chí đều phun tung tóe ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Mỗi một đánh đều gây nên hành lang khung đỉnh hơi rung động. Khá lắm, dĩ nhiên cùng Huyền Tông cấp Hành Thi chính diện đối đầu thân thể. Hứa Dương quả thực chính là phong tử a. Thẩm Ngọc Sơn Phong thở hổn hển khẩu khí thô. Chà chà cảm thán, thật ước ao mạnh như vậy thân thể. Tu luyện nữa cái mấy chục năm đi. Bẩn thỉu đại thúc. Chấm ngoặc kép. Thái Ly ác miệng nói. Thẩm Ngọc Sơn Phong sắc mặt quẫn bách. Hắn vô lực biện hộ nói. Ta xem lên rất già à. Kỳ thực ta chỉ so với Hứa Dương lớn hơn 3 tuổi. Năm nay mới vừa 20. Chấm ngoặc kép. Giữa trường Hứa Dương cùng Huyền Tông Hành Thi chiến đấu. Dị thường kịch liệt. Hứa Dương kiếm thuật tinh diệu. Đã ở Huyền Tông Hành Thi trên người để lại không ít vết thương. Sâu cạn bất nhất, chỉ có điều Hành Thi vô cùng khó có thể đối phó. Chịu đến thương thế, chỉ cần không tổn hại cùng căn bản, ngay lập tức sẽ trở lại bình thường. Thất sát tuyệt kiếm, nhất khí đoạn kim sát. Hứa Dương quát lên một tiếng lớn, đánh mãi không xong, hắn cũng tới hỏa khí. Lầm tưởng cơ hội. Một đạo kinh hồng giống như xí hồng vòng tròn chém ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.